Anh thích em nhé. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hôm qua không có đi hẹn hò được lâu nên hôm nay thứ bảy, không có học, hai người dắt tay nhau đi hẹn hò bù có một triển lãm tranh vừa mới mở. Nghe bảo sẽ có triển lãm theo tháng và theo từng chủ đề. Tháng này chủ đề có tên là Khởi Đầu, vì là tháng đầu năm. Rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, phong phú và trừu tượng. Tháng sau là chủ đề tình yêu đấy. An Lạc cầm tay bạn trai đứng trước một bức tranh lớn, cậu đương nhiên nghe hiểu. Tháng sau tụi mình lại tới, vì tháng 2 là tháng tình yêu nha, Valentine ấy. Như thường thì sau khi ngắm nghía, thưởng thức hết các tác phẩm nghệ thuật ở triển lãm, An Lạc cũng sẽ nhờ cậu bạn trai đa di năng của mình chụp vài bức ảnh sống ảo. Instagram của An Lạc cũng khá lượt follow dù lúc đầu cô cũng chỉ muốn đăng vài thứ linh tinh, sinh hoạt và vài tấm ảnh thiếu phàm chụp cho cất đấy làm kỷ niệm. Ai ngờ được cô cũng được nhiều người chú ý phết. Này, tụi mình chụp chung một tấm đi. Chụp thế nào được? Thế là An Lạc nhờ một cô gái đi ngang qua chụp hộ. Trên Instagram của An Lạc, bài đăng mới nhất là hình ảnh cô và Thiếu Phàm nắm tay nhau, mắt hướng về nhau và nở nụ cười thỏa mãn. Thu hút biết bao nhiêu lượt tương tác, mặc dù trên trang cá nhân Thiếu Phàm toàn là ảnh của cô nhưng tấm ảnh chụp chung này chính là lần đầu Ninh Thiếu Phàm xuất hiện trên trang cá nhân của An Lạc. Hẹn hò 2 năm rồi, giờ mới có một tấm ảnh chung như thế này. Lúc trước An Lạc cũng rất nhiều gần gợi ý muốn chụp chung, chỉ là Thiếu Phàm bảo không thích chụp ảnh, chỉ muốn chụp cho cô, sau này An Lạc cũng không nhắc tới nữa. Hôm nay chỉ là vô tình nói ra, thế mà cậu lại đồng ý, thú thật Ninh Thiếu Phàm đúng là không mấy gì thích chụp ảnh, nhưng dạo này nhân duyên An Lạc có vẻ nở rộ, cậu để ý thấy rất nhiều thiếu niên khác để ý đến cô. Thậm chí là có rất nhiều chàng trai theo dõi và tương tác rất tích cực trên bài đăng in của An Lạc. Những người trên mạng có lẽ nghĩ cô vẫn còn độc thân, cậu lâu nay vẫn tương tác bình thường, chỉ là cũng có nhiều người làm như thế, thành ra nó cũng chẳng là gì. Tấm ảnh này coi như diệt sạch triệt để mối đe dọa mà cậu không lường được. Quãng đời học sinh của bọn họ sắp đi đến cái kết rồi, hôm nay là thi giữa kỳ 2 năm cuối cấp và không lâu sau đó chính là thi cuối kỳ. Rồi bọn họ sẽ lại lao đầu vào đống tài liệu học tập, chuẩn bị cho trận chiến sách vở cuối cùng. Học nhóm cũng không có đủ, về nhà lại phải ngồi thêm 2-3 giờ đồng hồ để dốc hết kiến thức vào đầu. Cả lũ đang chạy đua với thời gian, tuần cuối cùng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, Dụ Minh Quang hẹn con gái và Thiếu Phàm đi ăn một bữa. Con sẽ đến sau cùng với Thiếu Phàm, ba gửi địa chỉ cho con nha. An Lạc và Thiếu Phàm vẫn đang ngồi ở cổng từ học nhóm. Ba vẫn đang làm việc, một lát xuất phát ba gửi vị trí cho con sau. Vâng ạ, tắt máy, xem đồng hồ thì chỉ mới gần 4 giờ chiều, ba cô có lẽ chừng 5 giờ sẽ xong việc, nghĩ vậy nên An Lạc vẫn ngồi học thêm một lát. Dụ Minh Quang đang ngồi xem hồ sơ, điện thoại ông reo lên. Là Hà Dư Hy gửi, em dậy sớm thế, khác với giọng điệu thư thái nhẹ nhàng của Dụ Minh Quang, giọng của Hà Dư Hy có vẻ hơi gấp gáp, thở mạnh. Anh có đang ổn không đấy? Hửm, sao thế? Em không khỏe à? Em hỏi anh có đang ổn không? Anh ổn, Dư Hy, vậy còn Tiểu Lạc có đang ở gần anh không? Không, con bé không có ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Dư Hy vẫn đang trên giường, trán rã mồ hôi, khuôn mặt đầy lo lắng, cô ôm trán. Em không sao, em vừa mơ thấy ác mộng, tới giờ tim cô vẫn đang đập rất nhanh, sợ hãi đến phát khóc. Tới khi cô gọi được, nghe thấy giọng của Dụ Minh Quang, nghe thấy câu anh ổn, cô mới dần bình tĩnh trở lại. Dụ Minh Quang nghe ra cô đang rất không ổn, ông cũng nóng lòng. Dư Hy, mở FaceTime. Ôi không sao, em ổn rồi. À, Tiểu Lạc sắp thi rồi đúng không? Ừ, một tuần nữa, anh đang tính đưa con bé và Thiếu Phàm đi ăn, tụi nhỏ ôn thi đến quên trời đất rồi. Kỳ thi quan trọng mà, anh nhớ chú ý sức khỏe con bé đấy. Đừng để Tiểu Lạc mệt quá. Anh cũng vậy, chú ý sức khỏe. Ừ, anh biết, khoảng gần 5 giờ, Dụ Minh Quang thu xếp lại công việc, gửi địa chỉ cho An Lạc rồi lên xe rời đi. An Lạc nhận được tin nhắn cũng nhanh chóng sắp xếp tập sách lại, cùng Thiếu Phàm lên taxi đi đến địa điểm vừa được nhận. Ngay tại đại lộ, một cuộc va chạm xe vừa xảy ra, một chiếc xế hộp màu đen va chạm mạnh với một chiếc taxi. Hai chiếc xe đã nát không ra cái dạng gì. Người trong xe cũng bị thương rất nặng vừa được đội cứu hộ giải cứu và đưa đi. vì hai xe có cú va chạm rất mạnh, hất văng và bị lật ngược lại sau vài cú lăn mất kiểm soát. Sự cố tai nạn cực kỳ nguy hiểm và có vẻ như tính mạng của tất cả những người trong xe cũng đang rất nguy cấp. Cách chương.